Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 121, Diệp Khuynh Nhan. Tô Cẩn mới bắt đầu còn có chút nghi hoặc, lập tức nàng phản ứng lại, liền vội vàng liền đẩy ra Lâm Tiêu. Quá ghê tởm, Tô Cẩn có chút giận dữ, đồng thời lại có chút vui vẻ, bởi vì nàng hiểu rõ, Lâm Tiêu ngoại trừ ác thú vị, vẫn là tại tuyên bố, Tô Cẩn là nữ nhân ta, các ngươi liền, nơi đó mát mẻ nơi đó ở đi. Trong phòng học nghiêm tĩnh mịch, chợt bạo phát ra ầm ầm nổ đùng. Đáng chết a, tiểu tử này làm cái gì? Hắn lại dám thân bạn gái của ta. Không nên cản ta muốn đi chém chết hắn. Ta không sống được, ta tan nát cõi lòng. Ngươi nghe, vỡ ào ào, cố ý, hắn tuyệt đối là cố ý. Hắn là cố ý chọc giận chúng ta. Không sai, hắn tuyệt đối là cố ý. Bọn họ làm sao có thể không nhìn ra? Lâm Tiêu liền là cố ý. Hắn là đặc biệt làm như thế. Tô Cẩn có chút hối hận. Ta tại sao phải dẫn hắn đi lên giờ học? Nàng muốn đường chạy, muốn cúp cua. Nhưng là bây giờ Lâm Tiêu chiếm cứ chủ động. Lâm Tiêu kéo Mộc Mộc Tô Cẩn, tìm một cái chỗ trống ngồi xuống. Lâm Tiêu, nếu không thì chúng ta không lên lớp rồi. Tô Cẩn khóc không ra nước mắt, mang theo khẩn cầu, học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên đạo lý ngươi cũng không biết sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng thi lên đại học, ngươi là có thể buông lỏng sao? Đó là đối với bản thân ngươi không phụ trách. Lâm Tiêu trịnh trọng, trong miệng giảng thuật nhân sinh đạo lý lớn. Tô Cẩn tức khóc, ngươi còn không thấy ngại nói ta. Ngươi đời này giờ học cộng lại còn chưa ta một ngày trên nhiều. Ngươi thật quá không biết xấu hổ. Tô Cẩn hận không được mạnh mẽ cắn lên Lâm Tiêu một hơi. Bất quá nàng suy nghĩ một chút hay quên đi, tránh cho không đem Lâm Tiêu cắn bị thương, ngược lại đem mình răng băng. Thật là da dày thịt béo a. Tô Cẩn bĩu môi lầu bầu một câu. Tô Cẩn, hắn thật là bạn trai ngươi. Tô Cẩn sau lưng, một người nữ sinh nhẹ nhàng đâm nàng một hồi. Đúng vậy, Tô Cẩn ôm lấy Lâm Tiêu cánh tay, quay đầu lại cười một tiếng. Chặt chặt, Tô Cẩn, ngươi có bạn trai, không biết lại có bao nhiêu người muốn thương tâm gần chết nha. Nữ sinh che miệng cười khẽ, ta đã sớm từng nói với bọn họ không tin, vậy có biện pháp gì? Tô Cẩn bất đắc dĩ. Thanh thuần hoa khôi đều biến thành nhà khác con mèo nhỏ. Hì hì, không biết cái khác, có bạn trai hay không nha? Nữ sinh bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nàng cũng tới, lối vào, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng bóng người xuất hiện. Toàn thân tản ra khí tức băng hàn. Tựa hồ có nàng đến, toàn bộ phòng học nhiệt độ đều thấp xuống 3 phân. Là băng xương hoa khôi Diệp Khuynh Nhan. Nàng không phải đã xin nghỉ rất lâu rồi sao? Hôm nay sao lại tới đây? Hoa, hôm nay thật là nhìn no mắt. May mà ta không có cúp cua. Mau nhìn, nàng hướng về phía ta đi tới. Nhất định là muốn ngồi ở bên cạnh ta. Cút, nhất định là ngồi bên cạnh ta. Ngồi các ngươi bên cạnh. Các ngươi không sợ bị chết rét sao? Bị đông cứng chết, chúng ta cũng nguyện ý a. Diệp Khuynh Nhan toàn thân tản ra khí tức băng hàn, trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Lâm Tiêu nhìn đến Diệp Khuynh Nhan, khẽ chau mày, nhìn bộ dáng như vậy, Diệp Khuynh Nhan là càng ngày càng mạnh, đã đến tông sư chi cảnh, nhưng mà nàng hàn âm phệ thể cũng càng thêm mạnh, đều đã bắt đầu ảnh hưởng nàng tâm thần rồi. Nếu mà không phải Lâm Tiêu hỗn nguyên kim diễm, linh hồn nàng, sợ rằng cũng có thể bị đóng kết. Hiện tại nàng, tuy rằng vẫn là hình người, nhưng mà trên thân nhân khí hơi thở, càng ngày càng ít, tại trong mắt người khác, nàng vẫn như cũ mỹ lệ tuyệt luân, chỉ có điều có chút lạnh mà thôi. Nhưng mà tại Lâm Tiêu trong mắt, nàng đều sắp biến thành tượng băng rồi. Một cái tuyệt mỹ tượng băng đi tới Lâm Tiêu phụ cận, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Khuynh Nhan dừng bước, âm thanh lạnh buốt lại mang theo một vẻ vui mừng. Đã lâu không gặp, cái gì? Gia hỏa này đến tột cùng là ai? Làm sao Diệp Khuynh Nhan hắn cũng nhận biết? Tà kháo, hai đại hoa khôi hắn đều biết, ta không phục a, vì sao không phải ta? Vì sao không phải ta ngồi ở chỗ đó? Trong phòng học lại là một phiến gào thét bi thương, ngay cả Tô Cẩn đều có chút kinh ngạc. Lâm Tiêu cùng Diệp Khuynh Nhan tại sao biết? Ngồi xuống trước, Lâm Tiêu tỏ ý Tô Cẩn hướng bên trong rời một hồi, cho Diệp Khuynh Nhan nhường ra một cái chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Tô Cẩn cười nói, Diệp tỷ tỷ, hôm nay làm sao đến đi học? Cẩn Nhi cũng tại a. Diệp Khuynh Nhan muốn cười một cái, nhưng lại chỉ có lạnh buốt. Ta muốn đi ra tản bộ. Tô Cẩn trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Nàng biết rõ Diệp Khuynh Nhan chứng bệnh. Đó là một loại vô cùng thống khổ chứng bệnh, đủ để đem người hành hạ sống không bằng chết. Các ngươi quen biết? Lâm Tiêu nghi hoặc. Đương nhiên, Tô Cẩn cười híp mắt nói ra. Không chỉ nhận biết, ta còn cùng Diệp tỷ tỷ ở cùng một chỗ đi. Lâm Tiêu tùy ý gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Khuynh Nhan kia lạnh buốt dung nhan, nói, đem tay ngươi cho ta nhìn xem một chút. Diệp Khuynh Nhan không biết Lâm Tiêu muốn làm gì, bất quá nàng hay là đưa tay ra bỏ vào Lâm Tiêu trước mắt. FML, hắn muốn làm gì? Trong phòng học một phiến nín thở, đều là nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ngươi cái tên này, không chắc ngay trước bạn gái mình mặt đi kéo một nữ nhân khác tay đi. Lâm Tiêu nhìn trước mắt sâm bạch tay ngọc, cái tay này rất trắng, trắng có chút quái dị, có chút lành lạnh, thậm chí Lâm Tiêu đều có thể nhìn thấy bên trên hàn khí âm u tản mát ra, xòe bật tay ra, dịu dàng bàn tay chùm lên Diệp Khuynh Nhan lạnh buốt trên ngọc thủ, thấu triệt cánh cửa lòng lạnh lẽo truyền tới. Hắn thật đúng là dám làm, thật không biết xấu hổ. Ha ha, lần này được rồi, Tô Cẩn nhất định sẽ ghen. Ta có hy vọng, bọn họ rốt cuộc có gì quan hệ? Làm sao Diệp Khuynh Nhan không có chút nào phản kháng? Mọi người đều nhìn Tô Cẩn phản ứng, khi bọn hắn nghĩ đến Tô Cẩn hẳn sẽ nổi giận, sau đó chạy ra ngoài đi. Nhưng mà Tô Cẩn chỉ là lẳng lặng nhìn đến. Nàng biết rõ, Lâm Tiêu tuyệt sẽ không vào lúc này làm những chuyện kia. Lâm Tiêu làm như thế, nhất định có nguyên nhân. Khí tức lưu chuyển, Lâm Tiêu cảm nhận được, Diệp Khuynh Nhan trong thân thể đã tạo thành một cái băng hàn thế giới. Mà tại băng hàn trong thế giới là một tia màu vàng ngọn lửa, hơi bồng bềnh, duy vì Diệp Khuynh Nhan. Hy vọng cuối cùng, Lâm Tiêu có thể mang băng hàn thế giới chấn vỡ, nhưng mà hắn không có làm như thế. Lâm Tiêu gật đầu một cái, buông tay xuống, chờ chút lần hàn âm phệ thể. Tìm ta đi. Diệp Khuynh Nhan có chút chần chờ, nàng kỳ thực cũng nghĩ tới tìm Lâm Tiêu giúp đỡ. Nhưng mà nghĩ đến Lâm Tiêu giúp đỡ phương pháp, nàng lại có chút ngượng ngùng, không muốn nhờ giúp đỡ. Bất quá hiện tại, nàng thật trụ không được rồi, cực kỳ khó chịu. Nàng có dự cảm, lại như vậy tiếp tục tiếp, cho dù có Hỗn Nguyên Kim Diễm giúp đỡ, nàng không sẽ được chết đi. Nhưng mà nàng toàn bộ tình cảm, tất cả đều biết biến mất, nơi có cảm xúc đều sẽ cách nàng mà đi. Nàng sẽ biến thành một cụ lạnh buốt, chỉ có thể tu luyện, không có một chút tình cảm. Cái xác biết đi. Hừm, cảm ơn. Diệp Khuynh Nhan gật đầu một cái, khóe mắt có một màn cảm kích nụ cười. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.